Đính hôn, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà hàng thời gian trông sảnh ngoài sảnh cơ hồ chen chúc đến nước chảy không thông. May mà Đàm Kiến sớm đã định xong bàn tròn dưới đài, lập tức để tiểu nhị mở đường, đi về phía trước bè nhắn nói tiểu muội không đến đáng tiếc. Ta nhìn nàng là nghĩ tới, mẫu thân sợ nàng lại bị va chạm, đem nàng lưu lại ở nhà. Bằng không chúng ta càng có thể náo nhiệt, lần này gánh hát hơn nửa năm mới đến thanh lý một lần. Bảo ta chờ đợi. Dương Chăn đối với Đàm Kiến nói gánh hát không quen thuộc, nhưng nàng cảm thấy lá gan Đàm Dung quá nhỏ, nói không được cũng tốt, nói xong nhớ tới đại tẩu ở một bên. Đại tẩu tính tình yên tĩnh nhu hòa như vậy, trước mắt nhiều người như vậy sẽ không cũng sợ hãi chứ. Dương Chăn gả vào liền gặp chuyện đại tẩu bị khi dễ, lập tức để ý Hạng Nghi có phải sợ hãi hay không, không muốn quay đầu nhìn lại, đã thấy trên mặt đại tẩu hưng sắc rơi xuống. Ánh mắt dừng ở cách đó không xa. Hạ Nghi nhìn thấy vị tông tử Đàm gia kia. Nàng dừng một chút, lại nhấc chân đi qua. Đàm Đình còn ở trong thần sắc đột nhiên lạnh lẽo của nàng không hoàn hồn. Trước mắt thấy nàng chủ động đi tới, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà nàng đến trước mặt anh, cùng anh hành lễ, thần sắc bình tĩnh mang theo lãnh đạm. Đại gia tới rồi, có chuyện gì xảy ra ở nhà không? Ta sẽ quay lại, vở kịch trên sân khấu sắp bắt đầu. Tiếng ồn ào trong sảnh một làn sóng bao trùm. Trong tay Đàm Đình lại yên tĩnh đến mức chỉ còn lại hai câu nói của Hạng Nghi. Nàng dường như không nghĩ đến bất cứ khả năng nào khác ngoài việc này, trước mắt đã muốn rời đi. Đàm Đình và Dương Chăn vội vàng đi theo. Đại tẩu muốn về nhà. Đàm Kiến kinh ngạc, Dương Chăn càng kinh ngạc hơn. Vở kịch còn chưa bắt đầu đâu, đại tẩu không phải nói đã lâu không xem kịch. Nàng mỉm cười và nói không sao, lần sau nhìn lại cũng vậy. Đàm Đình cơ hồ có thể nghĩ đến bộ dáng nàng lập tức muốn hành lễ rời đi với mình. Anh không nhịn được mở miệng trước mặt cô. Trong nhà không sao, người không cần phải trở về. Tốc độ nói của hắn tựa hồ có chút nhanh. Ba người đều nhìn về phía hắn. Hơn nữa thê tử của hắn, trong mắt lộ ra hoang mang. Phải, nếu trong nhà không sao, làm sao hắn đột nhiên đến nơi này? Dù sao ba người bọn họ đến hắn biết, nhưng cũng không được mời. Ông không bao giờ có thể giải thích rằng không giải thích được đã đến đây. Hắn dứt khoát gọi Đàm Kiến, đem hộ vệ tùy tùng lưu lại, ngươi theo ta về nhà. Trong tay Đàm Kiến oanh một cái, ước chừng giật mình vài hơi thở. Đại ca dĩ nhiên là tới tìm hắn, gánh hát tâm tâm niệm niệm của hắn, lần đầu tiên mang theo nương tử ra ngoài thời gian quý báu, bận rộn trộm được một chút nhàn rỗi. Hết rồi à, Đàm Kiến trợn tròn mắt, vở kịch sắp bắt đầu. Đám đông ồn ào bắt đầu im lặng. Đàm Đình không muốn để cho người nọ tiếp tục dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, liền để cho nàng cùng Dương Chăn đi tới trước đài xem kịch. Đàm Kiến độc bị giữ lại, nhìn thần sắc âm tình bất định của đại ca, hắn không biết mình rốt cuộc sai chỗ nào. Không qua đại ca hình như cũng không nói lập tức muốn đi, Đàm Kiến ôm một tia ảo tưởng. Đại ca đã lâu không xem kịch chứ, gánh hát này có mấy vở kịch hay, ngay cả vương phủ các nơi cũng thích nghe. Thường xuyên mời bọn họ qua hát. Hắn nói xong, thấy đại ca không có ý từ chối, ánh mắt rơi vào địa phương không biết là trên đài hay trước đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Kiến hơi mạnh dạn một chút, nhỏ giọng nói về một vở kịch mà anh mong đợi nhất. Vở kịch kia thật sự khiến người ta nhìn đến rơi lệ, nếu không phải Hoành Sinh trở ngại, hai người làm sao đến mức sinh ly tử biệt. Sau khi tiểu thư chết, Tú Tài cũng không muốn sống một mình. Đợi sau khi mẫu thân hắn qua đời, Tú Tài liền không thấy. Người trong thôn đều không tìm được hắn, cuối cùng mới phát hiện, hắn đem chính mình chôn ở bên cạnh mộ tiểu thư. Đàm Kiến nói xong, đều sắp khóc, trên sân khấu đã có tiếng hát thử vai, hát chính xác những gì anh nói. Đại ca không biết như thế nào, dường như cũng nhìn về phía sân khấu. Đàm Kiến lòng tràn đầy hy vọng, thầm nghĩ có phải đại ca cũng bị câu chuyện thê lương như vậy cảm động hay không? Nhưng mà hắn chờ đợi đại ca bị cảm động, lại nhìn thấy từ sau khi hắn tới, thê tử của hắn liền không còn hứng thú tràn đầy như lúc trước. Dương Chăn đùa giỡn nói gì đó với cô, nhưng mà nàng cũng chỉ là ý cười hời hợt gật đầu. Sự phấn khởi hoàn toàn không có, Đàm Đình siết chặt môi mím thành một đường, Đàm Kiến vẫn chưa phát hiện, còn nói, anh, tình yêu tuyệt thế như vậy có phải là đích xác khiến người ta động dung hay không? Lời còn chưa dứt. Ánh mắt anh trai hắn rơi xuống. Ánh mắt kia tràn đầy không vui. Tình yêu tuyệt thế, Chuyện khoa trương mà gánh hát dùng để sinh con, người cũng tin. Đàm Kiến bị khiển trách đến mức không dám ngẩng đầu lên, lại nghe thấy đại ca hừ lạnh một tiếng. Ta thấy ngươi chính là thời văn cõng qua ít, ngày mai lại sai người đi mua cho ngươi 5 vốn. Có thời gian để đọc sách nhiều hơn, làm thế nào người chồng lớn có thể đắm mình trong tình yêu nam và nữ. Hắn lạnh giọng nói, trầm mặt đứng lên, sải bước rời đi chiết tửu lâu. Đàm gia, Tần Tiêu không dám chậm trễ chuyện của Lâm đại phu nhân Đàm thị, e sợ xảy ra sai lầm, chọc cho Lâm đại phu lòng người sinh ra không vui, cho nên mọi chuyện tự mình làm. Hắn cũng không muốn nhiều, chỉ cầu Lâm đại phu nhân có thể nể mặt hắn làm việc nghiêm túc, giúp hắn mưu một phần chi huyện chi châu công việc. Đáng thương cho hắn Tần Tiêu đọc sách khoa cử cả đời, chỉ có thể ở trên cử nhân đảo quanh. Đường kim thế đạo cử nhân vô số kể, có vài thế gia con cháu cũng chưa chắc có thể có việc tốt, đừng nói hắn là một hàn môn nghèo khổ thư sinh không có chỗ dựa. Hắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có Lâm đại phu nhân. Tần Tiêu chạy liên tục bên ngoài rất nhiều ngày, cả người đau nhức trở về Đàm gia. Trở về Đàm gia liền nghe nói chuyện Hạng Nghi bị kiểm tra sổ sách. Hắn thậm chí không kịp uống trà. Tra sổ sách Hạng thị, làm thế nào để ngươi nói điều đó tham lam bao nhiêu? Đại gia trừng trị như thế nào? Nhưng mà gã sai vặt trả lời gãi gãi gãi đầu. Tiên sinh, kiểm tra sổ sách xong, một cái cũng không sai. Phu nhân nàng không tham a, đại gia ngược lại mở từ đường, tự mình trừng trị tộc nhân gây sự. Gã sai vặt nói xong, Tần Tiêu sững sờ tại chỗ. Không tham, không tham ô nhận hối lộ như cha nàng Hạng Trực Nguyên. Điều này làm anh ta ngạc nhiên, nhưng ông đã nghĩ về một điều khác. Đột nhiên gọi gã sai vặt lại, lá thư ta đã đưa cho anh trước đó đâu. Trên phong thư kia, hắn ca định tay chân Hạng thị không sạch sẽ, sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, liền vội vàng viết xuống muốn gửi qua cho Lâm đại phu nhân. Trước mắt Hạng thị không tham, thư kia của hắn chẳng phải là thành chuyện cười sao. Hắn khẩn cấp bảo gã sai vặt trả lại thư cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng gã sai vặt càng gãi đầu, làm sao lấy lại được. 3 ngày trước trong phủ có người muốn vào kinh, nô tài đã đem tín thác mang đến kinh thành. Bức thư đã được gửi đi 3 ngày trước, Tần Tiêu hít vào, cảm thấy mình cũng muốn bị tiễn đi. Nhưng thư 3 ngày trước đã đi kinh thành, trước mắt cũng không có khả năng đuổi theo trở về. Tần Tiêu đầu váng mắt hoa, hắn ở trên kiểm kê ruộng sản xuất cẩn thận, lại ở chỗ này phạm phải sai lầm lớn. Chi huyện Chi Châu của hắn có phải không có hay không? Tần Tiêu trong lòng một mảnh bi tịch, nhưng nghĩ lại. Lâm đại phu nhân không muốn gặp Hạng thị, cũng sẽ không vì Hạng thị làm việc trong sạch mà thay đổi. Nói trắng ra, nàng là không muốn gặp Hạng thị xuất thân. Dù sao theo nàng, con gái tham quan xuất thân từ thứ tộc, làm sao có thể xứng đôi với tông tử Đàm gia. Cho nên, cho dù trong thư của hắn viết không phải là sự thật, nhưng Lâm đại phu nhân cũng sẽ không hoài nghi, ngược lại sẽ cao hứng đi. Dù sao cứ như vậy, càng thêm chắc chắn trong lòng nàng, Hạng thị không xứng với ý niệm của Đàm gia đại gia. Mà Lâm đại phu nhân cũng có thể làm theo suy nghĩ của chính nàng. Tần Tiêu nghĩ như vậy, lại hồi phục 3 phần khí. Lâm đại phu nhân thuận lòng làm việc quan trọng nhất, không cố ý đi điều tra, hẳn là sẽ không phát hiện hắn. Năm mới sắp đến, mọi việc bận rộn, cuộc sống phảng phất lại khôi phục bình thường. Chỉ là Hạng Nghi vị tông tử phu quân kia, 2 ngày nay không biết tại sao, thời gian dừng lại trong phòng trung viện có chút dài, tăng lên rất nhiều bất tiện. Ví dụ như hôm qua, Kiều Hạnh vội vội vàng vàng chạy vào, không phát hiện vị đại gia kia ở trong phòng đọc sách, há mồm nói. Phu nhân cùng in chữ bán được 30 lượng, Hạng Nghi kinh ngạc, nàng cho rằng 20 lượng đã không ít. Nàng vừa định hỏi một câu, lại đột nhiên ý thức được vị đại gia kia còn ở trong phòng. Ánh mắt nàng nhìn qua, phát hiện tay vị đại gia lật sách dừng một chút, không biết có phải nhìn thấy cái gì hay không, trên mặt có chút nhu hòa. Hạng Nghi không hiểu, tuy rằng Đàm gia không có quy củ không cho phép thê tử làm việc bên ngoài, nhưng nàng cũng không muốn làm mặt hắn nói chuyện riêng của mình. Liền gọi Kiều Hạnh đi ra ngoài nói chuyện, anh luôn ở nhà, Hạng Nghi tự nhiên không thể đuổi anh, nơi này đều là địa phương của anh. Nàng không qua là tới làm việc mà thôi. Bất tiện, tránh nó. Lúc này Hạng Nghi sẽ đến phòng Kiều Hạnh. Kiều Hạnh khâu cho nàng một cái đệm thật dày, sợ nàng lạnh trong phòng mình, thay nàng rót canh bà tử đặt ở tủ hạ. Hạng Nghi cười cảm ơn cô, tháo thư gia đình vừa lấy về từ cửa hàng ấn cát tường. Bức thư vẫn do Hạng Ninh viết, theo lý thuyết trước nói tình hình gần đây. Hạng Nghi thấy chữ viết của nàng hữu lực hơn rất nhiều, biết gần đây thân thể muội muội cường tráng hơn một chút, không giống như năm trước tam tai bát bệnh, mùa đông sống không tốt. Hạng Ninh nói đơn giản một chút chuyện vặt vãnh, cũng nói mình vì muốn cường thể hình, mỗi ngày phải đi nhiều đường, nhưng em trai Hạng Ngụ không cho nàng đi vào ban đêm, sợ nàng mù vào ban đêm rơi xuống mương. Hạng Nghi buồn cười, Hạng Ninh lại viết đến Hạng Ngụ, nàng đạo Hạng Ngụ gần đây ở trong thư viện rất được tiên sinh yêu thích. Nàng nói, chủ trì Thanh Chu báo chép một vị tiên sinh, đem Hạng Ngụ tuyển vào trong lớp báo sao, bảo hắn hỗ trợ phụ trách chép văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng là một công việc mất thời gian, nhưng mỗi ngày đều có thể đọc thêm rất nhiều bài văn, còn có chiều dã giai thoại, Hạng Ninh cũng đọc theo không ít, có chút hoang đường thú vị, cũng không biết là thật hay giả. Thanh Chu báo chép, vẫn là năm cuối cùng phụ thân nhậm chức, một ngày nào đó lật xem dinh thự chép lại, đột nhiên nhớ tới. Dinh chép có thể truyền xuống đại sự trong triều, phàm là người đọc sách đều nên xem. Nhưng đối với thư sinh chưa trúng người tiến sĩ lại quá xa, cho nên phụ thân liền bảo Thanh Chu thư viện đem dinh chép cùng tác văn tốt cùng một chỗ, in ra cho học sinh xem. Về sau phụ thân mặc dù không nhậm chức ở Duy Bình Phủ, nhưng ảnh hưởng của Thanh Chu báo chép lại lớn lên, người đọc sách Hàn Môn gần mấy phủ huyện không có không thích, bọn họ cũng hồi âm trao đổi cho Thanh Chu thư viện, cũng sẽ đem tin tức thú vị nghe được viết vào thư viện đưa đến thư viện. Mà thư viện thỉnh thoảng lại lựa chọn mấy bài văn thú vị mà các thư sinh ném tới, kèm theo báo sao phía sau. Hạng Ngụ còn chỉ là tú tài, vào lớp báo chép cũng hơn phân nửa sẽ không phụ trách thời văn tuyển đăng, ngược lại có khả năng bị an bài tuyển chọn giai thoại. Dù sao, tăng kiến thức luôn luôn tốt, Hạng Nghi cũng không quá để ý chuyện này, chỉ là nhìn thấy gia tín vững vàng, hơn nữa em trai muội muội ở Thanh Chu, cũng chưa nghe nói chuyện xảy ra ở Đàm gia. Lòng treo lơ lửng buông xuống rất nhiều. Cầm bút viết thư trả lời, Đàm Đình mấy ngày nay chỉ dừng lại ở trong viện nhiều hơn, cũng không thấy Hạng Nghi gặp mặt mấy lần. Anh ta hiểu rằng nàng ấy đang tránh mình, trước kia là anh làm không tốt, nàng đối với mình có khúc mắc cũng có, anh cũng không thể cưỡng cầu cái gì. Có một số lời nói ra miệng, còn không bằng không nói mà đi làm. Hắn an bài mấy chuyện đi xuống, nhận được thư của Liêu Chi Phủ. Đạo là đê Triều Vân Hà gia cố sắp hoàn thành, mời hắn đi qua kiểm tra. Đàm Đình vốn không muốn đi, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn đi. Anh vừa đi, bên cạnh Hạng Nghi yên tĩnh thoải mái không ít, mỗi ngày đều làm chút việc nhà, còn bảo Kiều Hạnh đi nhìn mẫu thân con Hạnh cô. Sự tình đã trắng bệch, nhưng mẫu thân con Hạnh nàng cũng không biết xấu hổ trở về Đàm gia nữa, sợ lại liên lụy đến Hạng Nghi. May mà dì của Hạnh nàng nghe nói hoàn cảnh khó khăn của mẫu thân con, nguyện ý thu nhận các nàng qua mùa đông, trước mắt đã chuẩn bị lên đường đến nhà họ hàng. Hạng Nghi nghe xong, thở dài, những gì nàng có thể làm cũng dừng lại ở đó. Không qua như vậy cũng tốt, mẫu thân con Hạnh nàng tốt xấu gì cũng không cần bị một ít tộc nhân Đàm gia lạnh nhạt. Trời càng ngày càng lạnh, Đàm Đình vẫn chưa về ngày đó. Ngày hắn đi là mùng 4, lật một ngày, chính là mùng 5. Trước kia hắn không ở nhà thì thôi, hiện giờ trở về nhà, gặp phải mùng 5, 15, 5 năm, ít nhiều có chút không được tự nhiên. Hôm nay mùng 5, đến đêm tối tứ hợp, trong viện lục tục trưởng đăng, cũng không thấy thân ảnh hắn trở về. Hạng Nghi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhã ở dưới ánh đèn là một trận thiêu thùa, liền chuẩn bị ngủ. Ai ngờ lúc này, trong viện vang lên một trận tiếng bước chân. Nàng nghe được nha hoàn bẩm báo. Đại gia đã trở lại, Cách Chương.